chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, một giây đùa chết bọn họ này đàn phàm nhân hảo sao? chương 254, một giây đùa chết bọn họ này đàn phàm nhân hảo sao? Nì ma phúc hắc a, tất cả đều là kịch bản. Mộc Phỉ Phỉ cảm thấy giờ phút này đã không chỗ dung thân. Bụng mặt bay nhanh chạy ra khỏi phòng học Thiên Lạp. Mọi người đều biết nàng ghen ghét Trần Thanh Thanh. Về sau nàng nên như thế nào tiếp tục ở cái này lớp đãi đi xuống a? Nàng bụng mặt chạy ra khỏi phòng học. Không chạy bao lâu liền đụng phải một người, cả người bị đâm cho ngã ngồi trên mặt đất. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, liền thấy một cái diện mạo bình phàm, khí chàng lại phi thường cường nam nhân. Nàng lẳng lặng chờ đợi nàng hướng tới nàng vươn đôi tay, kéo nàng đứng lên, nhưng thiếu niên lại không có làm như vậy, chỉ là hai tròng mắt lạnh lùng nhìn nàng. Nói, là ngươi đem Trần Thanh Thanh ảnh chụp truyền tới trang web trường đi lên. Nàng đồng tử trừng lớn, buột miệng thốt ra nói, ngươi như thế nào biết? Đoán, hắn đạm mạc nói, nàng tức giận bất bình nói. Trần Thanh Thanh chính là cái hồ ly tinh, không biết xấu hổ, cùng nam nhân ở trên sườn núi hành cầu thả việc Nga. Phải không, người không tin, vì cái gì tất cả mọi người không tin? Liền bởi vì nàng lớn lên Mỹ sao? Không, người lớn lên có đẹp hay không là thứ yếu. Chủ yếu là tâm linh có đẹp hay không, chẳng lẽ Trần Thanh Thanh liền tâm linh Mỹ? Nàng liền một khuôn mặt mà thôi, ha ha, người lại liền một khuôn mặt đều không có. Thật đúng là thật đáng buồn, Mộc Phỉ Phỉ hoàn toàn tưởng tượng không đến. Một cái trước nay đều không có đã gặp mặt người xa lạ như thế nào sẽ nói như vậy nàng không rõ. Nguyên do hỏi, ngươi làm gì muốn nhằm vào ta? Bởi vì, kia bức ảnh thượng nam chính là ta. Dứt lời, hắn như là đang xem một cái dơ đồ vật giống nhau. Liếc nàng liếc mắt một cái, rồi sau đó xoay người cũng không quay đầu lại rời đi. Mộc Phỉ Phỉ trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn bóng dáng. Nửa ngày đều không có phục hồi tinh thần lại, cư nhiên là hắn, vừa mới vì cái gì không phát hiện. Đột nhiên có một loại tự rước lấy nhục cảm giác, quả thực nan kham tới rồi cực hạn. Trang web trường thượng ảnh chụp một phát, cơ hồ toàn giáo người đều đã biết, buổi chiều một tan học. Trần Thanh Thanh nơi phòng học đã bị vây đổ, những cái đó người theo đuổi nhóm sôi nổi đều hỏi thăm. Nói, nữ thần, nam nhân kia là ai? Có phải hay không hắn khi dễ ngươi? Chính là, nữ thần ngươi chạy nhanh nói cho chúng ta biết hắn là ai? Chúng ta đi giết chết hắn vì ngươi hết giận, làm hắn chết quá tiện nghi hắn. Cần thiết làm hắn sống không bằng chết. Mẹ nó, cư nhiên dám chiếm chúng ta nữ thần tiện nghi, chính là nữ thần là đại gia tương đương. Trần Thanh Thanh quẫn, ni ma còn có để người tan học, lộ đều ngăn cản, nàng đi như thế nào? Hơn nữa, nàng là chết cũng sẽ không thừa nhận chính mình bị người nọ cấp phi lễ. Tuy rằng xác thực trên mặt nàng treo nhàn nhạt mỉm cười. Nói, đại gia trước đừng kích động, nghe ta nói, là cái dạng này. Nàng chưa kịp giải thích, liền thấy Lục Cảnh Dương cư nhiên cũng bởi vì chuyện này tới phòng học, hắn khí chàng quá cương. Thả cả người đều tản ra hàn khí, mọi người không tự giác vì hắn nhường ra một cái nói, hắn hướng tới Trần Thanh Thanh đi tới. Lạnh lùng nói, là ai, rốt cuộc là ai, ni ma đi rồi một cái âu hứa hẹn, lại tới nữa một cái dã nam nhân, rốt cuộc còn chưa đủ. Hắn đều mau tức giận đến nổi điên, ngay cả chính hắn cũng chưa bỏ được động quá nha đầu một sợi lông. Nhưng người kia lại đem nha đầu ôm vào trong lòng ngực. Trần Thanh Thanh nghĩ thầm, ni ma phía trước, ngươi còn tưởng cưỡng hôn ta tới đâu? Hung cái gì hung, quả nhiên nam nhân đều không một cái thứ tốt, đều là sắc phôi. Nàng đang muốn tiếp tục giải thích, liền nghe thấy phòng học cửa truyền đến một mặt quen thuộc thanh âm, là ta. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, liền thấy một cái diện mạo phi thường bình thường nam nhân đứng ở nơi đó, thấy hắn vừa ra khỏi miệng, liền thừa nhận người kia là hắn. Mọi người đều bắt đầu căm giận Nhiên lên, Trần Thanh Thanh kinh ngạc hắn như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện, liền thấy hắn hướng tới nàng đi tới, đưa cho nàng một thứ, là học sinh trường ếch. Khi nào vứt, nàng như thế nào không biết. Này học sinh chứng là thiên cánh đám người nhặt được giao cho hắn. Vừa lúc hắn tưởng nhiều xem nàng vài lần, liền tự mình đưa lại đây, Trần Thanh Thanh đem đồ vật tiếp nhận. Đang muốn nói chuyện, lại nghe thấy Lục Cảnh Dương đột nhiên nói. Tiêu Dương, cư nhiên là ngươi, ngươi chừng nào thì trở về. Thiếu niên cười nói, Lục Cảnh Dương, đã lâu không thấy, hắn tra được Lục Cảnh Dương cùng Tiêu Dương là cũ thức. Tuy rằng không tính thâm giao, nhưng lại nhận thức mọi người cũng đều sôi nổi nhìn một màn này. Đáy lòng nhấc lên sóng to gió lớn, Tiêu Dương, cả nước nổi danh học thần cấp bậc nhân vật, cư nhiên sẽ đột nhiên xuất hiện, này quả thực quá không thể tưởng tượng, nguyên bản Trần Thanh Thanh. Những cái đó muốn đem hắn nghiền xương thành cho người theo đuổi nhóm. Sôi nổi đều không lên tiếng, Tiêu Dương như vậy cao chỉ số thông minh người. Một giây đùa chết bọn họ này đàn phàm nhân hảo sao? Lục Cảnh Dương nhíu mày nói. Hảo tiểu tử, trở về cũng không nói một tiếng. Nhưng thật ra trước cho ta một cái kinh hỉ lớn. Tiêu Dương biết hắn nói kinh hỉ là chỉ đến cùng Trần Thanh Thanh kia sự kiện. Khóe miệng lại cười nói. Các ngươi đều hiểu lầm, hiểu lầm. Lục Cảnh Dương không rõ nguyên do nhướng mày nói, không sai. Lúc ấy nha đầu này muốn té xuống, ta tưởng giữ chặt nàng, kết quả không giữ chặt, liền cùng nàng cùng nhau lăn xuống đi, thật sự. Ân hừ, không tin ta, hắn nói sự thật, đến nỗi sau lại kia đoạn, hắn liền tính không nói ra tới cũng không tính gạt người đi. Nhiều lắm xem như giấu giếm sự thật mà thôi, Lục Cảnh Dương thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhà đầu không bị phi lễ liền hảo, hắn dùng sức chùy bờ vai của hắn một chút. Nói, hảo tiểu tử, là ta hiểu lầm ngươi, cùng ngươi nhận lỗi, đêm nay ta mời khách không thành vấn đề. Đúng rồi, ngươi trở về sự tình, thơ Nhan học tỷ biết không? Lương Thi Nhan, Tiêu Dương trước kia ở Đế Quốc học viện kết giao đối tượng. Này thật đúng là cái phiền toái vấn đề, hắn cười khổ nói. Còn không biết đi, ta hôm nay chỉ là lại đây đi dạo, còn không có chính thức hồi trường học đi học, không có thông chi nàng, vậy được rồi. Đúng rồi, quá mấy ngày là ông nội của ta 70 đại thọ. Ta mời ngươi cùng thơ Nhan học thì cùng đi đi. Tiêu Dương vốn dĩ tưởng cự tuyệt, nhưng vẫn ở trong lòng nghi hoặc, mẫu thân cùng Lục Cảnh Dương đều họ Lục, còn đều là xuất từ với kinh thành, có thể hay không có cái gì liên hệ đâu. Nhưng thơ Nhan, Tiêu Dương đã từng bạn gái, hẳn là rất quen thuộc Tiêu Dương người, hắn nếu lộ tẩy làm sao bây giờ? Đã không có lần thứ ba cơ hội, Lục Cảnh Dương thấy hắn có chút do dự. Để lại cho hắn suy xét không gian, chuyển hướng Trần Thanh Thanh nói, nha đầu, là ta hiểu lầm ngươi, Trần Thanh Thanh bĩu môi không nói lời nào, lần trước Lục Cảnh Dương cư nhiên. Như vậy đối nàng, nàng còn không có nguôi giận đâu. Lục Cảnh Dương thấy vậy, cười khổ nói, nha đầu, là ta không tốt, đừng nóng giận, quá mấy ngày là ông nội của ta 70 đại thọ. Ngươi sẽ đi đi, đương nhiên sẽ, Lục Gia Gia có thể so Lục Cảnh Dương còn muốn đau nàng, Lục Cảnh Dương là con một. Lục Gia cũng không có khuê nữ, Lục Gia Gia chính là từ nhỏ lấy nàng đương thân cháu gái giống nhau đối đãi, nàng sao có thể không? Đi gật gật đầu nói. Ta sẽ đi, hảo. Đến lúc đó ta đi tiếp ngươi, ân, xem ở Lục Gia Gia phân thượng. Nàng miễn cưỡng đáp ứng rồi, mà lúc này, Tiêu Dương đã không cần suy xét, hắn trực tiếp trả lời nói. Ta sẽ đi, hắn nhưng không yên tâm nha đầu cùng Lục Cảnh Dương ở bên nhau, Lục Cảnh Dương cao hứng. Nói, hảo, đến lúc đó Gia Gia thấy ngươi, nhất định sẽ thật cao hứng, đối với thiên tài. Không có người là không thích thả Tiêu Dương thân thế nhấp nhô. Không cha không mẹ, lẻ loi một mình, kinh thành nhiều ít hào môn đại tộc muốn đem hắn mời chào. Vì này sở dụng, Trần Thanh Thanh đột nhiên đỡ eo đứng lên. Ánh mắt lạnh lùng quét Tiêu Dương liếc mắt một cái. Nói, có thể cho khai một chút sao? Ta phải về nhà, Lục Cảnh Dương nhíu mày nói. Nha đầu, Tiêu Dương tốt xấu là người ân nhân cứu mạng. Ân nhân cứu mạng cái mau. Rõ ràng là cái chiếm lão nương tiện nghi đăng đồ tử hảo sao. Bất quá lại không thể nói ra, chỉ có vẻ mặt nghẹn khuất nói. Ha ha, ta eo đau, tưởng sớm một chút về nhà. Tiêu Dương lại là vẻ mặt không sao cả nói. Hảo, ta cũng nên đi trở về, rồi sau đó, thật sâu đánh giá liếc mắt một cái Trần Thanh Thanh eo. Cũng không quay đầu lại rời đi phòng học. Trần Thanh Thanh ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn rời đi bóng. Dáng, trong tay nắm tay gắt gao nắm lấy. Tiêu Dương, lão nương không chỉnh chết ngươi, ta liền không gọi Trần Thanh Thanh. Vài ngày sau yến hội phải không? Ngươi cho ta chờ, tới rồi yến hội ngày ấy. Trần Thanh Thanh eo đã hảo toàn, Trần lão gia từ một ngày này lại lựa chọn không đi. Trần Thanh Thanh thấy nhiều không trách, Trần gia đã là kinh thành đệ nhất đại hào môn. Nội tình thâm hậu, đối với sở hữu yến hội mới. Nhà bọn họ từ trước đến nay đều là muốn đi liền đi. Không nghĩ đi liền không đi, chỉ là, trước kia gia gia cùng Lục gia gia quan hệ cá nhân cũng không tệ lắm. Đến sau lại đột nhiên gian phai nhạt xuống dưới, cũng không biết là cái gì nguyên nhân. Nàng cũng không hỏi quá, nghĩ thầm không đi liền không đi thôi. Có nàng cái này Trần gia đại tiểu thư đi. Cũng coi như là cấp Lục ra mặt mũi, thu thập hảo hết thảy lúc sau. Mang theo lễ vật, ra cửa cổng lớn chỗ. Lục Cảnh Dương đang ngồi ở trên xe chờ nàng, đang xem thấy nàng kia một khắc. Hắn trong mắt hiện lên một mặt kinh diễm quang mang, hôm nay Trần Thanh Thanh. Cứ nhiên xuyên nàng rất ít sẽ xuyên nhan sắc quần áo. Là một kiện màu hồng nhạt mặt ngực váy dài, này nhan sắc thực sấn làn da. Lệnh nàng bại lộ ở bên ngoài cổ cùng mảnh khảnh trơn bóng bả vai. Đều trình màu hồng nhạt, phạt nhìn mê người cực kỳ, trên cổ mang theo phấn toàn vòng cổ. Phạt nhìn xa hoa mà quý báu, vuông góc đen bóng tóc dài như thác nước giống nhau khoác trên vai. Trong tay cầm một cái kim sắc tay cầm bao. Cả người thoạt nhìn làm người cảm thấy cảnh đẹp ý vui cực kỳ, đối mặt Lục Cảnh Dương không chút nào. Che giấu ánh mắt. Trần Thanh Thanh hơi có chút xấu hổ lên xe, nói, đi thôi, thời gian không còn sớm, Lục Cảnh Dương lúc này mới thu hồi tầm mắt. Nói, hảo, hắn có tâm giống như trước giống nhau khen một chút nàng hôm nay thật xinh đẹp. Nhưng xấu hổ không khí lại làm hắn nói không nên lời, hắn Lục Cảnh Dương liền tính lại thích Trần. Thanh Thanh, trong xương cốt lại cũng là cái kiêu ngạo người, mặt nóng dán mông lạnh dán nhiều. Không có được đến đáp lại, cũng sẽ cảm thấy không kiên nhẫn, ước chừng hơn nửa giờ lộ trình liền đến đạt Lục gia tuy rằng không bằng Trần gia, nhưng cũng có trăm năm lịch sử, là dân quốc thời kỳ phát ra cũng coi như là nội tình thâm gia tộc môn đình cao lớn. Là những cái đó bình thường hào môn so không được Trần Thanh Thanh tiến vào Lục gia làm việc đầu. Tiên, chính là đi tìm Lục gia gia. Tự mình cho hắn mừng thọ, Lục Cảnh Dương nhắc nhở nàng nói. Gia Gia lúc này hẳn là ở phía sau hoa viên, hảo. Ta đây liền qua đi, dung ta bồi ngươi cùng nhau sao? Không cần, hôm nay Lục Gia hẳn là tới không ít khách nhân, ngươi đi bồi khách nhân đi thôi. Kia hảo, chính ngươi cẩn thận một chút. Hết chương.